Phượng nghịch thiên hạ, chương 885, ngàn dặm lưu vong 2, góc truyện audio.com. Người của Thánh Huyết Cung ngẩn ra, trong lòng biết Bắc Đường Du tuyệt đối không phải nói thật, nhưng hắn lấy danh nghĩa bệ hạ, bọn họ không thể không kiêng kỵ. Lúc này quốc sư không có ở đây, bọn họ là tiểu nhân vật, sao dám nghi vấn quyết định của bệ hạ được. Bắc Đường đại nhân, không nên nhiều lời, thiên đại các hạ đem người về cung đi, bệ hạ chờ gặp bọn họ đấy. Bắc Đường Du nghiêm túc nói. Tuân lệnh, thiên đại Đông Nhi khom người chấp hành, tự mình dục ngựa vượt qua người của Thánh Huyết Cung, chạy về hướng Hoàng Cung. Bắc Đường Du dục ngựa đuổi theo, để lại đám người của Thánh Huyết Cung đang dương mắt nhìn. Trịnh đại nhân, Bắc Đường Du rõ ràng che chở thiên đại Đông Nhi, nên làm thế nào đây? Trịnh Hạc oán hận nhìn bóng lưng bọn họ cả giận nói. Làm gì được nữa, lập tức trở về bẩm báo quốc sư đại nhân để xin quyết định. Du các hạ, lần này đa tạ ngươi. Rời khỏi ngã tư đường đông người, đến đoạn đường thông vào Hoàng Cung yên tĩnh, thiên đại Đông Nhi mới chân thành nói. Bắc Đường Du nói, ta không biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nhưng lúc này ngươi công khai đối nghịch cùng quốc sư, muốn chính thức đối đầu với bà ta sao? Lần này tình thế bắt buộc ta trở về sẽ thỉnh tội với ngài ấy. Trên xe là hạng người gì mà khiến ngươi phải đi đến quyết định này? Bắc Đường Du đầy hứng thú nhìn xe ngựa, rất muốn nhìn người bên trong đến tột cùng là ai? Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên không để hắn thất vọng, đưa tay xốc lên màn xe, bị thương nên mặt tái nhợt lộ ra, mỉm cười. Tại hạ Hoàng Bắc Nguyệt đa tạ các hạ cứu giúp. Bắc Đường Du ngẩn ra, lập tức nhìn về phía thiên đại Đông Nhi đang trầm mặc trong nháy mắt tựa hồ hiểu ra, cười nói. Hóa ra ngươi chính là Bắc Nguyệt quận chúa, nghe danh đã lâu, nay rốt cuộc được gặp. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua thiên đại Đông Nhi, trong lòng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức cảm giác vui mừng ấm áp, nụ cười trên mặt càng sâu, còn chưa thỉnh giáo đại danh các hạ. Tại hạ Bắc Đường Du, không tên tuổi, chỉ là thị vệ bên cạnh hoàng đế mà thôi. Bắc Đường Du cười nói, một thị vệ lại có khí phách như thế, xem ra nước Tây Nhung đúng là xuất hiện nhân tài lớp lớp. Hai người hàn huyên vài câu, xe ngựa liền đến Hoàng Cung, bầu trời mưa chậm rãi ngớt đi, chỉ lác đác mưa bụi. Ở nước Tây Nhung, khí trời như vậy đã coi như rất tốt rồi. Bắc Đường Du dẫn bọn họ đi lên phía trước, cảm nhận thấy mưa nhỏ, đột nhiên cảm khái ngước nhìn bầu trời xám xịt, lẩm bẩm nói. Mưa khi nào thì có thể dừng đây? Ngữ khí như thế, bóng người như thế, bất giác nhuộm lên một tầng ý thơ bi thương. Đi tới cửa tầm cung của Hoàng thượng, mấy tiểu thái giám hốt ha hốt hoảng chạy đến, nhìn thấy Bắc Đường Du như nhìn thấy cứu tinh, lập tức chạy đến. Du đại nhân, ngươi sao lại ở chỗ này? Bệ hạ vừa mới tỉnh giấc ngủ chưa, không tìm được ngài một mực khóc kia. Chúng ta khuyên không nghe, xin ngài lập tức vào đi. Bắc Đường Du vừa nghe, lập tức bỏ rơi mọi người, bước vào tầm cung. Trên mặt thiên đại Đông Nhi có vài phần xấu hổ, nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Bệ hạ mới 7 tuổi cho nên, xem ra Du các hạ rất khổ cực. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cười nhạo, nàng sớm nghe nói Hoàng thượng nước Tây Nhung mới 7 tuổi cũng biết Hoàng đế chỉ là con rối của quốc sư, không có thực quyền. Các triều đại nước Tây Nhung đều như vậy, quốc sư nắm giữ quyền trong. Góc truyện audio.com, tay, hoàng đế chỉ cần tiếp nhận vạn dân triều bái là được. Bệ hạ cùng Du rất hợp duyên, từ bệ hạ sinh ra đến hiện tại vẫn là Du bảo vệ. Thiên đại Đông Nhi vừa nói, đưa bọn họ đến điện tầm cung gặp hoàng thượng. Vào tầm điện liền nghe giọng nói của một cái ngây thơ mang theo khóc nức nở hỏi. Du, ngươi đừng rời khỏi trẫm không thấy ngươi rất sợ hãi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, hoàng đế nước Tây Nhung là một cô gái sao? Sao không gọi là nữ vương? Bệ hạ thần chỉ ra ngoài xem còn mưa không? Tiếng nói của Bắc Đường Du ôn nhu như nước đá hòa tan, lạnh liệt nhưng lại nhu hòa. Vậy hết mưa chưa? Nữ hoàng ngây thơ hỏi, tràn ngập chờ mong. Nhỏ đi rất nhiều, có vẻ sắp ngừng. Chậm muốn đi nhìn, nữ hoàng la hét ầm ĩ. Bắc Đường Du ôn hòa cười nói. Mời bệ hạ ra ngoài, có vài vị khách nhân chờ gặp ngài. A. Khách nhân, trẫm hồi lâu không nhìn thấy người lạ, cả ngày đều nhìn những khuôn mặt quen thuộc, phiền chết mất. Mau dẫn trẫm đi gặp mặt khách nhân, bọn họ từ đâu tới đây? Là khách từ nước Nam rực tới. Bắc Đường Du vừa nói, chậm rãi từ trong điện đi ra, xốc bức rèm che lên, dẫn một bóng người nhỏ nhắn đi tới. Nữ hoàng nước Tây Nhung mặc long bào tinh xảo màu vàng cùng màu đen giao nhau, hoa văn phức tạp thêu trên đó khiến dáng người nhỏ bé thoạt nhìn rất trang trọng cùng uy nghiêm. Trên đầu đội châu quan màu vàng tượng trưng hoàng quyền, ánh vàng rực rỡ chiếu tới khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ làm toát lên vẻ cao cao tại thượng. Nữ hoàng cười rất đáng yêu, hai bên má có lúm đồng tiền nho nhỏ vui vẻ động lòng người, ngẩng đầu lên, mắt to đen trắng rõ ràng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, sợ hãi than một chút. Nghe nói nước Nam rực vô số mỹ nhân, quả nhiên không phải hư ngôn. Hoàng Bắc Nguyệt cười định hành lễ, nữ hoàng vội vàng vươn tay, nói. Không cần hành lễ, dù nói các ngươi là khách từ nước Nam Dực, không cần hướng trẫm quỳ lạy. Nụ cười trên mặt Bắc Đường Du càng ôn hòa, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, không hành lễ nữa. Nữ hoàng nhìn nàng sắc mặt tái nhợt liền ban thưởng ngồi, sau đó hứng thú hỏi rất nhiều chuyện. Ở trong lòng nữ hoàng, nước Nam Dực là nơi có ánh mặt trời, từ nhỏ nàng rất muốn đến. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lời ăn tiếng nói không ngây thơ, hiểu được tiến lui, đắn đo đúng mực, xem ra từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm đế vương, đại khái chỉ có trước mặt Bắc Đường Du mới có thể lộ ra bản mặt ngây thơ. Hàn huyên trong chốc lát, bên ngoài liền có người thông báo, quốc sư Thiên Đại Mê Ly cầu kiến nữ hoàng. Nữ hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn Bắc Đường Du, trong lòng hiểu mấy người này là bằng hữu của Du cùng Thiên Đại Đông Nhi, phải ứng phó làm sao bây giờ. Mời quốc sư đại nhân vào đi. Bắc Đường Du thản nhiên nói, cung nhân ra ngoài thông báo, sau một lát quốc sư mặc váy màu xanh nhạt cao nhã thần bí đi tới, trên mặt vẫn có chiếc khăn che lại, trước mặt nữ hoàng cũng không cười ra. Đôi mắt trước tiên liếc Hoàng Bắc Nguyệt một cái liền khom người nói. Bệ hạ, mấy người này liên quan đến an nguy của nước Tây Nhung, xin bệ hạ giao cho thần xử lý. Từ lúc bà ta đi vào, nụ cười trên mặt nữ hoàng liền biến mất, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai nữ tử sao có thể uy hiếp quốc gia được? Bệ hạ không biết hai người kia là đối tượng đuổi giết của thành Tu La trên đại lục Tạp Nhị Tháp, tất cả lính đánh thuê đều phải lấy tính mạng của bọn họ, nếu giấu ở nước Tây Nhung sợ rằng chọc. Góc truyện audio.com, giận thành Tu La cùng lính đánh thuê trong thiên hạ, dầm, nữ hoàng nặng nề vỗ cái bàn đứng lên, thành Tu La làm nhiều việc ác, bọn họ muốn đuổi giết người, nhất định là người tốt. Trẫm không e ngại bọn họ, ý bệ hạ là muốn đối địch với lính đánh thuê trong thiên hạ. Thiên Đại Mê Ly ngẩng đầu tàn nhẫn nhìn chăm chú Hoàng Bắc Nguyệt. Nữ hoàng nói, ngay cả hai người trẫm cũng không giữ được, còn mặt mũi gì ngồi ở ngôi vị hoàng đế. Quốc sư không nên nhiều lời, trẫm mệt, mời quốc sư về đi. Thiên Đại Mê Ly cũng không nói thêm, khom người lui ra, trước khi đi nhìn thoáng qua Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi cúi chào nữ hoàng, theo đuôi Thiên Đại Mê Ly ra ngoài. Nhìn Thiên Đại Đông Nhi rời đi, nữ hoàng lo lắng hỏi. Dù quốc sư liệu có trừng phạt Đông Nhi không? Bắc Đường Du nói, cô ấy đã quyết định mang Bắc Nguyệt quận chúa đến, nhất định có biện pháp ứng phó với quốc sư, bệ hạ cứ yên tâm. Nữ hoàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt nói, các người cứ yên tâm ở lại trong cung, bằng hữu của Du chính là bằng hữu của trẫm. Đa tạ bệ hạ, Hoàng Bắc Nguyệt chân thành nói, tuy lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng không ngờ vị nữ hoàng này có thể hỗ trợ như thế, quả nhiên như Thiên Đại Đông Nhi nói, nữ hoàng đáy lòng thiện lương đơn thuần. Không cần phải nói tạ ơn, Du, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt bị trọng thương sắc mặt tái nhợt, nữ hoàng không tiếp tục nói chuyện phiếm, dù sao sau này ở lại trong cung còn nhiều cơ hội trò chuyện. Bắc Đường Du gật đầu, mang Hoàng Bắc Nguyệt cùng nến đỏ ra khỏi tầm điện. Du các hạ, hiện tại có lẽ sẽ mang phiền toái không nhỏ cho nước Tây Nhung cùng nữ hoàng. Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa thản nhiên nói. Bắc Đường Du nói, ta tin tưởng Nguyệt các hạ sẽ không trơ mắt thấy họa và bệ hạ. Quả nhiên là người thông minh, cách chương.